Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 751, quật khởi. Từng đợt trữ tình âm nhạc và pháo hoa chi chung, lần này Oscar rốt cuộc hạ màn kết thúc. Mọi người lục tục rời đi Oscar hiện trường. Đương nhiên phần lớn người lúc rời đi, ánh mắt của bọn họ chi chung đều mang theo một tia lớn lao thất bại cảm. Tới phía trước, bọn họ chuẩn bị chờ xem Lục Viễn chê cười. Nhưng là tới chi về sau, bọn họ phát hiện chẳng những không có nhìn đến Lục Viễn chê cười. Ngược lại chính mình biến thành chê cười. The Sorcerer Apprentice, hùng hổ, chung quy là chiết kích tại The Legend of 1900 trong tay. Pabozen trên mạng kêu gào, không ai bì nổi, chung quy bị Lục Viễn trên cao nhìn xuống hung hăng đến quan sát một trận. Thông đạo chi chung, tuy rằng Lục Viễn là bị người bài tế, nhưng hùng hục ôm một đống tiểu kim nhân rời đi hội trường hắn thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Kích thích thần kinh của mỗi người, bọn họ phẫn nộ, bọn họ muốn mắng người, bọn họ suy nghĩ khiêu khích, nhưng là bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Nói Oscar bất công, Oscar liền tại nước Mỹ tổ chức. Hơn nữa giám khảo đại bộ phận đều là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Người nói Oscar bất công, người cái này không phải tự mình đánh mình mặt, làm ầm ĩ chê cười sao? Các phóng viên kích động mà chen chúc tới, điên cuồng mà vây quanh Lục Viễn. Thậm chí những an ninh kia nhóm phi thường nỗ lực ngăn cản, đều không thể ngăn cản ở những cái này mãnh liệt ký giả. Lục Viễn ngừng lại, theo sau nhìn nhìn lên ở giữa, hơi chần chờ một chút. Hắn nở nụ cười, Lục Viễn tiên sinh, ngươi hào, xin hỏi ngươi tán gẫu một chút. Ngươi tại trên sân khấu nhiều lần nhường Pabozen vì ngươi vỗ tay. Có phải hay không có khiêu khích thái độ? Cũng không có, ta cùng Pabozen tiên sinh từng có ước định, bất kể là ai đoạt giải, chỉ cần lên đài, chúng ta đều muốn là đối phương cái này vỗ tay, ta cũng không có khiêu khích hắn, ta chỉ là ở nhắc nhở hắn. Lục Viễn tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, xin hỏi ngươi tương lai sẽ tại Hoa Hạ phát triển vẫn là tại Hollywood? Cái này, ta cũng không biết, có lẽ tại Hoa Hạ. Có lẽ tại Hollywood, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Viễn từng cái tiếp thu phỏng vấn, cuối cùng lộ hàm hàm tươi cười. Thoạt nhìn so phía trước bất kỳ lần nào phỏng vấn đều muốn nghiêm túc đến nhiều. Không được, hắn lúc này đây phỏng vấn chi chung, rất nhiều người lại lần nữa tức giận đến chứng đau. Hoa Hạ, ngoặc kép, thật sự đoạt giải sao? Đoạt giải, thiên a, nhị cầu tử lại phá kỷ lục. Hắn thành là lịch sử thượng đệ nhất cái đạt được Oscar ảnh đế đề danh. Đồng thời đoạt giải nam nhân, trừ lần đó ra, hắn vẫn là thứ nhất đạt được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn. Đúng, còn có cái thứ nhất liên tục 2 lần tại Oscar đạt được tốt nhất biên kịch thưởng nam nhân. Đáng tiếc, đạo diễn xuất sắc nhất không phải nhị cầu tử. Nếu đạo diễn xuất sắc nhất là nhị cầu tử lời nói, như vậy, thỏa mãn. Nếu lại soát một cái đạo diễn xuất sắc nhất, như vậy nhị cầu tử sẽ trở thành là Hollywood trong lịch sử thiếu chút nữa đại mãn quán Hoa Hạ người. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hạ phía chính phủ tin tức cùng với Hoa Hạ các nhà truyền thông lớn hòa luận đàn vào giờ khắc này toàn bộ soát về Lục Viễn đủ. Loại tại Hollywood tin tức, Hoa Hạ các phóng hữu cùng ăn dưa quần chúng nhóm cũng không khiếp sợ. Bởi vì là, Lục Viễn 3 năm này thời gian mang cho khiếp sợ của bọn hắn thật sự là quá nhiều. Nhiều đến bọn họ đều đã chết lặng, giờ này khắc này, cùng với nói khiếp sợ lời nói, chi bằng nói là kích động cùng phấn chấn nhân tâm. Này một chuyến Oscar chuyến đi, bọn họ tính tính, Lục Viễn mẹ nó lại phá Hoa Hạ tiếp cận 10 mấy hạng cấp quan trọng kỷ lục. Đã từng, Hollywood đối Hoa Hạ người tới nói là một cái phi thường thần thánh địa phương. Tượng trưng cho thế giới điện ảnh điện phủ tồn tại. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ, nghĩ thành là Hollywood diễn viên. Không nói đỉnh cấp, liền tính chỉ là Hollywood một cái diễn viên phủ. Trở về Hoa Hạ đều là giá trị con người bảo tạc. Có thể so với một đường. Đến nỗi Oscar, đó là sở hữu Hoa Hạ người nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tình huống tốt nhất cũng là một ít nữ tinh tại Hoa Hạ thảm đỏ mặt trên bãi cái tư thế. Chụp điểm ảnh chụp thành vì quốc tế Trần, quốc tế Lý, quốc tế Trương. Nhưng là hiện tại, Lục Viễn xuất hiện, đem hết thảy gông cùm xiềng xích đều đánh vỡ. Hơn nữa chạm lấy được nhiều hạng nổi tiếng giải thưởng sáng tạo cao độ bất khả tư nghị. Đương nhiên phấn chấn nhân tâm đồng thời tất cả mọi người ý thức được một cái từ ngữ. Quật khởi, đúng vậy, quật khởi, Hoa Hạ điện ảnh, sẽ từ cái này quật khởi sao? Hai ngày trôi qua, Oscar nhiệt độ không giảm, ngược lại điên cuồng hơn. Hứa Hoành nhìn đến cái này về sau, tâm tình từ ghen ghét, không cam lòng, phẫn nộ, sau đó lại dần dần bắt đầu trở nên có chút không thể làm gì phức tạp. Phía trước hắn cho là mình tiến vào giới giải trí về sau liền có thể trấn áp đến ở Lục Viễn. Thậm chí Lục Viễn đoàn đội chạy đến Hollywood về sau, hắn đều cảm thấy mình xem như thắng. Nhưng là sau này, khi hắn nhìn đến Lục Viễn tại Yến Kinh đầu tư gần 6 tỷ kiến tạo, Viễn Trình, tập đoàn cao ốc về sau, hắn mới biết mình cũng không có thắng, thậm chí căn bản cũng không có thắng nổi Lục Viễn. Tuy rằng, Lục Viễn đến bây giờ còn là một cái âm vốn. Hai ngày thời gian, Pabozen cũng không có chủ động liên hệ Hứa Hoành. Hứa Hoành vô ý thức cấp Pabozen gọi điện thoại cũng không ai tiếp. Sau này, Hứa Hoành hiểu biết đến Pabozen tựa hồ bệnh nặng một hồi. Thân thể có chút suy yếu. Tóm lại, Warframe quay chụp tựa hồ muốn kéo dài một đoạn thời gian. Hứa Hoành cũng không có nói những vật khác, càng không có nói cái gì vì ước sự tình. Rốt cuộc, tại Oscar lễ trao giải trước, Pabozen là lấy lại danh dự các loại kiêu ngạo mà Lục Viễn lại không có trả lời. Phảng phất túng giống nhau nhường Pabozen chiếm hết thượng phong. Loại tư vị này tự nhiên là thực sảng. Nhưng là xong việc Pabozen luôn là Oscar chuyện cười lớn nhất, loại kết cục này thật sự là để cho người ta khó có thể tiếp thu. Bất quá, ván đã đóng thuyền, cái này thì có biện pháp gì đâu. Thịch thịch thịch, tiến vào, Hứa Tổng, Nga, Triệu Đạo A, làm sao vậy? Superman, điện ảnh quay chụp xảy ra vấn đề. Superman, cốt truyện nhưng thật ra không có vấn đề gì. Diễn viên cũng thỉnh Hollywood chứ danh minh tinh điện ảnh Pittsburgh. Hôm nay gặp ngươi là một món khác sự tình. Cái gì? Ngươi trước xem cái này kịch bản đi. À, đây là Batman v Superman. Batman v Superman, đúng vậy à. Đây là Hollywood biên kịch Lý Tư sáng tác một cái khác kịch bản. Bất quá, Lý Tư chào giá muốn cao một ít, muốn 5 vạn đô la. Dĩ nhiên, nếu đập đến tốt lời nói, này khả năng sẽ trở thành một kiếm tiền hệ liệt điện ảnh. Nga, Hứa Hoành nghe được này thời điểm, lộ ra một nụ cười, Triệu Đạo, ý của ngươi là, ý của ta là chúng ta có thể cầm Superman cùng Batman v Superman cùng nhau chụp. Kỳ thật, cái này đã từng là Hollywood hệ liệt điện ảnh một cái khái niệm. Nếu có thể tạo thành một cái thế giới như vậy, Triệu Hoa yên lặng mà cùng Hứa Hoành nói một ít chính mình tiền vệ lý niệm. Sau khi nói xong, ánh mắt chi chung khó nén dã tâm. Tốt, tốt, hào. Hứa Hoành càng nghe đôi mắt càng lượng. Mà ngay cả nói ba chữ, hảo, ta cho ngươi phê một ít tiền. Batman v Superman, hạng mục, ngươi đi phụ trách, đúng, công ty kỳ hạ còn có mấy cái đạo diễn cũng nhàn rỗi. Liền cùng bọn hắn cùng nhau tâm sự cái này sự tình đi. Bất quá, cái này sự tình nhất định phải giữ bí mật, không thể bị bất luận kẻ nào biết, đặc biệt là tuyệt đối không cho phép bị Lục Viễn bên kia biết. Ngươi minh bạch sao? Hào, Hứa tổng, ngươi tính toán là cho Lục Viễn tới một cái xuất kỳ bất ý. Là, chờ điện ảnh chụp xong phát ra báo trước phiến về sau. Ta thực chờ mong nhìn đến Lục Viễn biểu tình. Ha ha ha, đúng, ha ha ha, sát gian phòng làm việc kia truyền đến từng đợt hoan thanh tiếu ngữ. Khắp nơi đều tràn ngập vui sướng khí tức, ánh mặt trời chiếu tại Hứa Hoành trên mặt, phảng phất từng đạo hy vọng giống nhau, nhường Hứa Hoành đối tương lai tràn ngập vô tận khát khao. Nếu quả như thật có thể như vậy chụp, hơn nữa hắn chịu đầu tư chịu tiêu tiền làm đặc hiệu lời nói. Như vậy tương lai điện ảnh trong lịch sử, đây tuyệt đối là không thể xóa nhòa một bút, thậm chí vô cùng có khả năng dựa sát Hollywood. Hưng phấn cùng kích động bên trong Hứa Hoành căn bản không biết mình bất chi bất giác bên trong vì chính mình quật một cái phần mộ. Rốt cuộc, ai đều sẽ không để ý Hollywood cái kia kêu lý tư người trẻ tuổi ném xuống điện thoại tạp cùng hết thảy phương thức liên lạc. Ở đối với truyện tranh, sau xong Batman về sau lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rốt cuộc, đắm chìm tại cái này tương lai tốt đẹp chi chung bọn họ ai sẽ để ý đâu. Trong nước, tất cả công ty game liên hợp lại nhằm vào Viễn Trình, phát sóng trực tiếp vẫn là có hiệu quả, ít nhất Viễn Trình, phát sóng trực tiếp lưu lượng tại đoàn thời gian bên trong trượt xuống không ít. Một ít người thấy một màn như vậy về sau không ngừng mà sướng suy, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp. Đồng thời nói, lão hổ, phát sóng trực tiếp sắp quật khởi các loại. Viễn Trình, phát sóng trực tiếp cũng không có bất kỳ đáp lại. Bao quát, Viễn Trình, trò chơi cũng không có bất kỳ đáp lại. Phảng phất hoàn toàn nghe không được trên mạng lỗ tai bất kỳ thanh âm gì giống nhau. Lại qua hai ngày về sau, các vọng hữu đột nhiên phát hiện một kiện sự, đó chính là Viễn Trình, phát sóng trực tiếp cũng không có một ít người có tâm nói như vậy bị những trò chơi này công ty một đánh sâu vào liền lưu lượng đại ngã. Ngã đảo thực hố tra tình cảnh chưa gượng dậy nổi, ngược lại từng bước ổn định lại bắt đầu có chút tăng trở lại. Đương mọi người điểm tiến, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp về sau. Bọn họ phát hiện, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp bắt đầu xuất hiện một ít cái này thế giới của hắn. Nơi xa phát sóng trực tiếp sửa bản, tân nhiều hơn game offline giao diện, game online giao diện, KH livestream giao diện này mấy cái phân loại. Chẳng những như vậy mọi người đột nhiên phát hiện, Viễn Trình, sân đấu cũng đổi mới rồi. Đổi mới vài khoản game offline. Hơn nữa cũng đẩy ra một loạt ưu đãi hoạt động. Còn có ở một phương diện khác, mọi người đột nhiên phát hiện, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp, ổn định lại lưu lượng bắt đầu dần gia tăng, lão hổ, cũng ổn định lại, nhưng lưu lượng lại không thế nào gia tăng. Giống như, hướng gió chậm chậm bắt đầu không đối đầu. Trận này không có tiêu thuốc chiến tranh liền lấy loại cục diện này tạm thời hạ màn. Đúng vậy a, nhị cầu tử vẫn là mạnh. Rốt cuộc, Viễn Trình, phát sóng trực tiếp là phát sóng trực tiếp giới đệ nhất. Lão hổ, phát sóng trực tiếp nhất thời ở giữa tưởng siêu việt. Thực khó, đúng vậy a, bất quá, nói theo một ý nghĩa nào đó. Lão hổ, phát sóng trực tiếp cũng coi như là thành công. Nếu như không có nhiều như vậy công ty game ở phía sau hỗ trợ. Lão hổ, phát sóng trực tiếp lưu lượng cũng không khả năng đoàn thời gian bên trong gia tăng nhiều. Như vậy, đúng, đây có lẽ là tốt nhất kết cục đi. Làm tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái hai bên đều có thể tiếp thu kết cục thời điểm. Ngày hôm sau, lão hổ, phát sóng trực tiếp đột nhiên lưu lượng đại ngã. Trực tiếp buổi sáng so với ngày hôm qua trực tiếp ngã gần một nửa. Hơn nữa cũng không phải từ từ hạ ngã, mà là trong nháy mắt hạ ngã. Như thế nào trở về sự tình? mới vừa vui vẻ không bao lâu Hứa Hoành tức khắc tươi cười biến mất. Sau đó, khi hắn vội vã đuổi tới, lão hổ phát sóng trực tiếp công ty thời điểm, hắn mới ý thức tới một kiện sự tình, đó chính là World of Warcraft chính thức kết thúc nội trắc, bắt đầu chính thức Open Beta. Hơn nữa, chẳng những là Hoa Hạ địa phương Open Beta, còn có nước Mỹ phương diện, thậm chí ngay cả R bản, Anh Quốc, nước Pháp chờ quốc gia cũng đồng thời ký đại lý hợp đồng. Đồng bộ Open Beta, nước Mỹ Hollywood, Vĩ Tuyết, ta sắp trở về rồi. Mấy ngày nữa tham gia xong giải Grammy về sau liền trở về. Đúng, Vĩ Tuyết, ta tấm kia lẩu thập cẩm album mặt tiếng Trung ca. Ta lộng hai bài, nào hai bài? Ha ha, một đầu rất lãng mạn. Ân, nam nữ hợp sướng, nếu không, chúng ta cùng nhau sướng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hoa Hạ gió nổi mây phun, nước Mỹ bên này cũng gió nổi mây phun. Mà Lục Viễn, bắt trước đầy đầu đều là chính mình sắp hoàn thành album. Cùng với tương lai hôn lễ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.